Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ có hôn ước cho con từ thuở nhỏ. Đứa trẻ lớn lên sẽ phải tuân theo và không được tự do lựa chọn bạn đời. Gia đình Ca Vàng có một người con gái là Ca Tâm, 19 tuổi. Nhưng đã được bố mẹ hẹn hôn ước với gia đình Ca Bền từ rất lâu rồi. Nhưng do được đi học tư tưởng hiện đại, khi đi học là sinh viên của trường đại học thể thao, cô đã yêu và quen với Hiếu, một anh chàng người Kinh ở Sài Gòn. Cô bất chấp lời hẹn hôn ước của cha mẹ mình mười mấy năm trước mà đem lòng yêu Hiếu. Gia đình ông Ca Vang thấy con gái mình yêu được chàng trai người Kinh cũng rất mến, có cảm tình và xen lẫn một ít tự hào. Nhưng họ cũng không thể thất hứa với gia đình Ca Bền. Theo tập tục của người Mạ, nếu bên nào bội ước sẽ phải tiến hành trả lễ cho bên kia. Vì vậy, gia đình Ca Vang phải sắm lễ vật gồm 2 con trâu, 2 con heo, nhiều rượu cần, chóe, gạo, thóc, gà vịt để trả lễ cho nhà trai. Những tưởng con gái sẽ lấy được chàng trai tên Hiếu, nhưng không may bị tai nạn chết. Hiện tại con gái Ca Tâm của ông bà có thai. Chuyện hủy hôn ước đã diễn ra cách đây vài tháng. Cô con gái ngồi ủ rũ suốt ngày. Ông bà Ca Vang luôn trong tâm trạng phiền muộn lo lắng. Nếu như ngày xưa, cách đây hàng chục năm, người con gái có thai trước khi kết hôn sẽ bị làng phạt rất nặng, như đuổi ra khỏi làng, trừ phi có người nhận làm cha của đứa bé trong bụng. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, cuộc sống của đồng bào cũng tiếp xúc với người Kinh nên tục lệ này đã không còn. Chỉ có điều gia đình ông Ca Vang cũng không muốn gặp xui xẻo, nên phải soạn lễ vật cúng trong nhà như heo rừng, bò, dê, thỏ, vịt, gà để tránh vận hạn. Đang có thai nhưng cô vẫn thường xuyên lên rừng làm nương rẫy vì cha mẹ cũng già yếu. Gần đến ngày sinh, ông bà Ca Vang có việc đột xuất phải đi đám ma của người bà con ở xa. Ca Tâm một mình đến trạm xá, không có người thân bên cạnh. Xung quanh mình toàn những sản phụ nằm ngồi bò vì đau đớn. Sản phụ thì được mấy người xung quanh đấm bóp, có người còn được chồng vừa dìu đi vừa động viên ở dọc hành lang. Hay ít nhất thì vào giờ phút này cũng có một người ở đấy ở bên cạnh mình. Riêng bản thân Ca Tâm, cô nằm một mình. Khi những cơn đau ập đến, cô chỉ cắn răng chịu đựng, nắm chặt bàn tay lại. Cha mẹ cô vì đang đi ở nhà họ hàng cách mấy trăm cây số nên không về kịp. Ở trạm xá này, chỉ mình cô chống chọi với cơn đau thập tử nhất sinh. Sau những cơn đau quằn quại, đứa con trai nặng hơn 3 kg cất tiếng khóc chào đời. Hôm sau, mẹ cô cũng kịp trở về và chăm sóc cho con gái. Sau 4 ngày nằm ở trạm xá, mẹ con cô được xuất viện về nhà. Đứa bé sinh ra rất ngoan ngoãn, chỉ bú mẹ xong rồi ngủ. Em bé được thừa hưởng những nét đẹp của người đồng bào, như đôi mắt to đen, mi dài, mũi cao, cơ thể khỏe mạnh. Kết hợp với nét đẹp của người cha người Kinh nên em bé có nét giống như người Lai Ấn Độ. Chỉ mấy tháng sau, đứa bé đã biết lật biết bò, bi bô những tiếng đầu tiên. Một lần khi đi chợ ở bản làng, cô nghe thấy nhiều người bàn tán chê bai 2 mẹ con cô. Tiếng xì sầm hay dè biểu như là: con này bỏ hôn ước với họ mình, đòi trèo cao đi lấy người Kinh, giờ thì trắng mắt ra chưa. Cho nó chết, nếu mà cách đây mấy chục năm chắc bị đuổi ra khỏi làng rồi. Từ giờ chắc ở quá đến cuối đời thôi. Tội cho ông bà Ca Vang sắm sửa lễ vật để trả nhà Ca Biển bao nhiêu rồi mà cuối cùng lại có đứa con chửa hoang. Có lẽ ông bà nội nó cũng không nhận đứa trẻ này đâu. Tất cả những lời xì xầm dè biểu làm Ca Tâm càng thêm u buồn chán nản. Giá như cô không rủ Hiếu về làng chơi, không dẫn anh đi lễ hội, thì bây giờ có lẽ hai đứa đã làm đám cưới hạnh phúc với đứa con nhỏ của mình. Khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net